One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, Bạch Thần Cung. Hakuen ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Thiên Long Nhân là thần hậu duệ, hắn liền là Thiên Long Nhân tổ tông. Theo Hakuen bàn tay xoay chuyển, mãnh liệt hướng xuống đè ép. Trên trời viên kia cỡ nhỏ mặt trời cũng bắt đầu hiển lộ ra diện mục thật của nó. Che khuất bầu trời đại hỏa cầu, đem giữa thiên địa đốt đến đỏ bừng. Cho dù là xa xôi tại khác một cái bán cầu, đều có thể rõ ràng nhìn thấy viên này cỡ nhỏ mặt trời hạ xuống. Mau nhìn, đó là cái gì? Trời à, lớn như vậy một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đây là muốn rơi vào cái nào? Tựa hồ là thánh địa Marizoa. Quần đảo Sabaody đám người bên trên nhìn thấy viên kia cỡ nhỏ mặt trời về sau, nhào nhào cả kinh không ngậm miệng được. Vị trí đó là thánh địa Marizoa. Mặt trời lớn như vậy, sẽ không phải là nhật nguyệt tinh vận dụng hắn mặt trời trái cây năng lực à? Biến mất Marineford phế tích bên trên, Sengoku bọn người nhìn thấy viên kia cỡ nhỏ mặt trời về sau, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá Sengoku lập tức nghĩ đến Gorosei thứ nhất nhật nguyệt tinh Aizukari. Cũng chỉ có hắn cái kia mặt trời trái cây năng lực giả tài năng dẫn đến như vậy đại nhất khỏa hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Hoa, thật là lớn hỏa cầu. Đi thuyền ở trên biển hải tặc nhóm, giờ phút này cũng bị trên trời cái kia hỏa cầu thật lớn hấp dẫn. Hết thảy duỗi cổ, con mắt nhìn chằm chằm nháy mắt cũng không nháy mắt. Xoạt xoạt, cam beo, cửu xà đảo bên trong. Tất cả nữ nhi quốc các cư dân đều chú ý tới trên trời viên kia hỏa cầu thật lớn chậm rãi giáng lâm. Ni ông và bà nhìn thấy về sau, càng là liền trong tay quải trượng đều bẻ gãy. Cái này trời, phải đổi a. Ni ông và bà nhìn thoáng qua gãy mất quải trượng, mơ hồ cảm giác được có một kiện ghê gớm đại sự muốn phát sinh. Ầm ầm, khi cỡ nhỏ mặt trời hoàn toàn đáp xuống thánh địa Marizoa bên trên thời điểm, tất cả kiến trúc, nham thạch, trong nháy mắt này liền trực tiếp biến thành khí thể. Ở trên vạn độ nhiệt độ cao trước mặt, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể lưu giữ lại. Ô a, ta thế nhưng là Thiên Long Nhân a, mau tới người bảo hộ ta. Ta ra 10 tỷ berry. Chỉ cần ai mang ta rời đi cái này, ta liền cho người đó 10 tỷ. Mau cứu ta, mau tới mau cứu ta. Những cái kia Thiên Long Nhân nhóm, càng là từng cái tại trong tuyệt vọng, bị triệt để đốt cháy trở thành cặn bã, sau đó hóa thành khí thể, tung bay mà lên, biến mất tại trên đời này. Thậm chí liền ngay cả cái kia đại dương mênh mông đại địa cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Tại cỡ nhỏ mặt trời thiêu đốt bốc hơi phía dưới, hoàn toàn bị hủy diệt đến hư vô. Còn thừa thời gian, 5 phút 3 giây, thế giới kết thúc nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được năng lực, ban cho vĩnh hằng. Lúc này, Hakuen trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thu, lúc này, Hakuen vung tay lên. Hỏa hầu khổng lồ bên trên hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt xuống tới. Bất quá thời gian nháy mắt, liền từ một cái hủy thiên diệt địa cỡ nhỏ mặt trời, biến thành một viên đen kịt như than to lớn hắc cầu. Theo một luồng kinh phong thổi tới, to lớn hắc cầu dần dần sụp đổ tiêu tán. Trong gió phiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một chiêu này đối thể lực tiêu hao rất lớn. Ngay cả hiện tại ta đều có chút ăn không tiêu. Hakuen bay sượt trên trán mồ hôi. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hiện tại Hakuen thình lình đã đạt đến thế giới vô địch trình độ. Nhất là nuốt chửng Gorosei về sau, thực lực càng là đã đột phá chân trời. Nhưng mà ngay cả hắn phóng thích một chiêu này, đều phải tiêu hao hết phần lớn thể lực. Đủ để chứng minh mặt trời trái cây một chiêu này đối năng lực giả yêu cầu đến cỡ nào to lớn. Khó trách ông lão tóc vàng khai phát cả một đời đều khai phát không ra một chiêu này. Bởi vì cái gọi là cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng. Không có Hakuen dạng này lượng lớn thể lực, hắn đương nhiên thả không thả ra được khủng bố như thế chiêu số. Tuy nói lãng phí chút thời gian, nhưng vẫn là tới tay. Hakuen đang chuẩn bị rời đi cái này, trở về hải quân tổng bộ Marineford. Nữ đế Hancock còn tại cái kia, chung quanh đều là hải quân, nếu như không đem nàng mang đi, nàng một người làm sao có thể xông phá mạnh mẽ như vậy đội hình vây quanh. Với lại ban cho vĩnh hằng năng lực Hakuen còn chuẩn bị thí nghiệm một cái. Liền lấy nữ đế Hancock làm hắn ban cho cái thứ nhất, Azin tốt. Ầm ầm bỗng nhiên, Hakuen còn chưa kịp rời đi. Liền nhìn đến phía dưới bị cỡ nhỏ mặt trời phá diệt mà ra. Nước biển chính hướng trong đó cuốn ngược mà vào hố to bên trong. Đại địa vậy mà từ trong đó dần dần dâng lên. Đây là, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lệnh Hakuen nghi hoặc không hiểu. Khi đại địa dần dần dâng lên đến độ cao nhất định về sau. Nham thạch bỗng nhiên biến hóa thành nhiều loại cao lãnh kiến trúc. Nhanh chóng thành hình, lớn như vậy tòa thành, rộng lớn quảng trường, thánh khiết lễ đường, tràn ngập đông phương khí tức gạch ngói lâm viên, cùng kiểu dáng Âu Tây chuông lớn lâu các loại, một tòa thành thị tại Hakuen trước mắt nhanh chóng thành hình. Trong đó là dễ thấy nhất, không ai qua được vị trí kia tại trung ương nhất, chiếm diện tích lớn nhất, cũng xa hoa nhất độc đáo nguy nga cung điện. Tòa ông điện này cứ việc hiện tại cũng là nham thạch cấu thành. Nhưng đã có thể cảm nhận được một cỗ đại khí bàng bạc ý vị. Nếu như lại thêm một chút tinh xảo sửa sang, tin tưởng nhất định sẽ càng thêm làm cho người kinh diễm. Tựa hồ đoán được Hakuen ý nghĩ trong lòng. Khi cả tòa Red Clay tạo thành nham thạch thành thị ầm vang sau khi hoàn thành. Từ trên xuống, phảng phất. Có một thanh vô hình bàn chải đang tại tô son chát phấn những này Red Clay kiến trúc. Gạch xanh, ngói xanh, chất gỗ, thép chế, làm bằng sắt, theo nhan sắc bị tăng thêm. Lúc đầu Red Clay cũng bắt đầu biến thành đủ loại kiến trúc chất liệu. Bất quá thời gian qua một lát, tòa này đột ngột xuất hiện Red Clay thành thị, triệt để thay thế lúc đầu thánh địa Marizoa. Trở thành một tòa mới tinh cỡ lớn thành trì. Ngoặc kép, chủ ký sinh, đây là ngài hoàn thành thế giới kết thúc nhiệm vụ sau lấy được khen thưởng thêm. Nó tọa lạc ở thế giới nhất giải đất trung tâm. Ngài có thể thông qua chính cung điện trung ương bên trong máy khuếch đại. Đem ngài Haki lực ảnh hưởng kéo dài đến toàn thế giới. Ngài đã có được trưởng khống toàn bộ thế giới lực lượng. Xin vì ngài cung điện mệnh danh, hệ thống thanh âm nhắc nhở, lệnh Hakuen mắt sáng lên, hắn nhìn thấy tòa cung điện này bỗng nhiên xuất hiện thời điểm. Còn tưởng rằng là thiên long nhân giấu ở thánh địa Marizoa chi hạ thủ đoạn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hệ thống cho hắn khen thưởng thêm. Có thể làm cho ta Haki ảnh hưởng đến toàn thế giới a. Nói như vậy. Chẳng phải là ta có thể tùy thời giám sát toàn bộ thế giới. Nhiều Hakuen không có tiếp tục suy nghĩ. Đã nhưng nơi này đã là của mình. Về sau muốn làm sao nghiên cứu cũng không có vấn đề gì. Mệnh danh sao? Vậy ta liền tên của ta. Gọi là Bạch Thần Cung. Tốt. Hakuen nói ra. Chủ ký sinh. Chào mừng ngài tiến vào Bạch Thần Cung. Danh tự xác lập. Lập tức từ trong cung điện, một đầu thải hồng lộ dây kéo dài mà ra, xẹt qua giữa không trung, đi vào Hakuen dưới chân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.